Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, sau khi màn trình diễn kết thúc, cả ban nhạc ánh sáng tiến về phòng nghỉ tạm thời đã được chuẩn bị cho họ. Trong nhóm có một người đàn ông cao lớn, vừa nói vừa giơ ngón tay hình hoa lan, vừa rồi bùng nổ quá. Lâu lắm rồi mới được thỏa thích như vậy. Tiểu Thanh, em có thấy ai đó liếc mắt đưa tình với anh không? Người phụ nữ váy đen môi đỏ cao 1m75 có vẻ ghét bỏ, nhún vai, kéo Lý Y đang im lặng đi bên cạnh, khoác vai và dính sát vào cô ấy. Anh không nhìn xem ai đang đứng sau lưng mình à? Vành Nhi là bộ mặt của chúng ta đấy. Anh xê ra một bên đi, đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Manh manh trừng mắt nhìn Tiểu Thanh, dùng khuỷu tay huých Dương Liễu đang cười đến ôm bụng bên cạnh. Chu Vanh cười nói, mọi người về phòng nghỉ trước đi. Tôi đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay. Sau khi chào hỏi, anh quay người đi về phía nhà vệ sinh. Một chùm ánh sáng từ bên trái chiếu nghiêng L3N đỉnh. Chu Vanh không đề phòng bị ánh sáng lóe lên làm chói mắt. Không để ý lắm, vẫn bước đi. Ánh sáng trắng trước mắt che khuất tầm nhìn, đột nhiên đâm sầm vào một vòng tay. Theo phản xạ, anh nói xin lỗi, nhưng người nhường đường bước tiếp. Em không nhớ tôi sao? Giọng nói trầm khàn gợi cảm của người đàn ông vang lên trước mặt, hơi thở của người đàn ông phả vào cổ anh, Chu Vanh theo bản năng rụt người lại, nhưng eo bị giữ chặt, không thể động đậy, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu. Buông ra, cơ thể Chu Vanh phản ứng nhanh hơn não, ra sức muốn hất tay ra, nhưng lại đánh giá thấp sức mạnh của người đàn ông trước mặt. Là anh, buổi sáng tỉnh dậy, tâm trạng quá tệ nên anh chỉ liếc nhìn vài lần. Hơn nữa lúc đó người đàn ông còn đang nhắm mắt, giờ đứng trước mặt, anh không nhận ra ngay, xung quanh ồn ào, giọng nói của Chu Vanh chìm trong tiếng nhạc. Cố Trình Dục điều chỉnh tư thế đứng để trông mình cao ráo hơn, tay không hề động đậy, vẫn giữ chặt vòng eo thon của anh, nhẹ nhàng vuốt ve ba, bên trong chiếc áo sơ mi lụa là cơ thể ấm áp, ánh mắt khóa chặt người trước mặt. Chào em, tôi tên là Cố Trình Dục, em tên gì? Một cuộc gặp gỡ tốt đẹp là biết tên của nhau, hắn phấn khích nhướng mày chờ Chu Vanh trả lời. Vẻ mặt Chu Vanh lạnh lùng, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Nụ cười trên khóe miệng Cố Trình Dục cứng đờ, nhíu mày khó hiểu nói. Nhưng tôi đã nói tên của mình cho em, để trao đổi, em cũng nên nói cho tôi biết tên của em. Hừ, tôi có quan hệ gì với anh? Anh tên gì thì liên quan gì đến tôi? Trừng mắt nhìn Cố Trình Dục. Hai tay dùng hết sức lực hất tay đang ôm eo mình ra, ghét bỏ vỗ vỗ tay và eo. Cố Trình Dục nghiến răng, em chỉ cần nói cho tôi biết tên của em thôi, em cũng không thiệt thòi gì. Hắn vươn tay nắm chặt cánh tay anh, ôm lấy anh, bất chấp sự giãy giụa, kéo anh vào nhà vệ sinh. Chu Vanh không ngờ Cố Trình Dục khỏe như vậy, anh giãy giụa thế nào cũng bị đẩy vào trong buồng vệ sinh, lưng dán vào bức tường lạnh lẽo. Anh làm gì vậy? Hai tay bị đè lên tường. Người đàn ông cúi xuống áp sát. Nói cho tôi biết tên của em, tôi sẽ thả em ra. Chu Vanh cố gắng giãy giụa. Anh có bệnh à? Tôi có bệnh. Báo cáo kiểm tra sức khỏe gần đây nhất của tôi nằm trong hộp thư điện thoại của tôi. Em nói cho tôi biết tên của em, tôi sẽ cho em xem. Chu Vanh cạn lời. Ai muốn xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh chứ? Anh buông tay ra rồi biến đi. Cố Trình Dục không hài lòng với những lời Chu Vanh nói. Em đối với ai cũng hung dữ như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, không đợi Chu Vanh phản ứng, hắn hôn lên môi anh, ly ba mét láp đôi môi mềm mại, đầu óc Chu Vanh nổ tung như pháo hoa. Mẹ nó, đó là nụ hôn đầu của ông đây. Đồ chó chết, cắn chết hắn, răng vừa mở ra định cắn mạnh, nhưng không biết con sói xám đã đợi ở cửa hang từ lâu. Thấy cơ hội này, sao có thể bỏ qua? Mạnh mẽ linh hoạt tiến vào tìm kiếm hương vị ngọt ngào, quấn quýt không rời. Cố Trình Dục hôn vội vàng, kỹ thuật vụng về không có quy tắc, cằm Chu Vanh bị kìm kẹp, buộc phải mở miệng. Cố Trình Dục lùi lại một chút, trán dán vào trán Chu Vanh, ngón tay lau đi chất lỏng trên khóe môi Chu Vanh. Nói cho tôi biết em tên gì, không, cảm giác ngạt thở lại ập đến. Cố Trình Dục giống như con sói vừa ăn thịt, dương oai diễu võ trên lãnh thổ này. Tuyên bố chủ quyền. Đẩy Cố Trình Dục ra, Chu Vanh thở đê ốc, cố gắng giảm bớt cảm giác ngạt thở. Chu Vanh, chữ Vanh nào? Sơn Vinh, chữ Vanh trong từ anh hùng. Anh hùng, Chu Vanh, Cố Cố Trình Dục chậm rãi lặp lại những chữ này, có vẻ như không quen với việc người đàn ông gọi tên mình. Chu Vanh cảm thấy toàn thân không thoải mái, thấy lực tay người đàn ông thả lỏng một chút, anh liền giãy khỏi bàn tay đang nắm cổ tay mình. Sợ Cố Trình Dục hôn mình, anh dùng ánh mắt trừng trừng cảnh cáo. Ánh mắt Cố Trình Dục vẫn nhìn chằm chằm anh, quan sát từng cử động của anh. Chu Vanh cảm thấy vô cùng khó hiểu, thấy Cố Trình Dục không còn mạnh mẽ như vừa nãy, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Trình Dục vươn tay kéo Chu Vanh ra khỏi buồng vệ sinh, Chu Vanh hất tay ra, không quay đầu lại, bước đi như bay, sợ Cố Trình Dục đuổi theo, anh nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh. Cố Trình Dục ở phía sau nhìn bàn tay bị hất ra và người biến mất như làn khói, bật cười. Chu Vanh chạy trốn về phòng nghỉ, vừa bước vào cửa, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn anh. Thấy ánh mắt mọi người đồng loạt lộ vẻ tò mò, Chu Vanh nhướng mày, manh manh chỉ vào môi anh. Chu Vanh nhớ lại nụ hôn vừa rồi, lập tức mặt tối sầm. Kịch liệt quá nhỉ, manh manh nháy mắt với anh. Chu Vanh nghiến răng, bị chó cắn, nghe anh nói vậy, mọi người cùng nhau bật cười, cũng không hỏi thêm gì. Thấy mặt Chu Vanh đen thui, cũng không muốn nói nhiều, mọi người biết ý chuyển chủ đề, bàn luận lát nữa ăn gì. Cố Trình Dục bên này sau khi Chu Vanh chạy trốn, vòng vèo trở về chỗ ngồi. Triệu Càn ghé sát lại, tò mò hỏi. Anh... Cố Trình Dục đáp lại bằng một nụ cười tươi rói. Sao, em quen người đẹp trai đó à? Cố Trình Dục không ngẩng đầu. Ừ, coi như quen. Triệu Càn hỏi, anh có thông tin liên lạc của anh ấy không? Cho em cơ hội, giới thiệu em làm quen với anh ấy đi. Cố Trình Dục giơ tay tát vào đầu Triệu Càn một cái. Xê ra, hai người không có cơ hội đâu. Triệu Càn có chút thất vọng, không hài lòng vì sao anh trai mình lại như vậy. Cố Trình Dục đá cho cậu ta một cú. Cách chương.